Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, hôm nay có thể làm. Đất thuộc bởi vì địa hình địa vật ảnh hưởng. Có thể dùng nơi này hoàn cảnh có khác với ngoại bộ. Khí hậu gió mùa, mưa nóng cùng thời kỳ. Đông bộ địa khu nhưng là mùa đông ấm áp. Mùa xuân tới hơi sớm. Nhất là tại hiện tại thiên hạ biến ấm tiền đề trong hoàn cảnh. Rõ ràng là đại hàn tiết khí. Nhưng trên thực tế đã có thể coi như ngoại giới kinh chập đến đối đãi. Hoàn toàn có thể tại đất cày bên trong tiến hành nông nghiệp hoạt động. Thế nhưng khu vực phía tây so với đông bộ muốn hơi có vẻ rét lạnh. Ánh sáng mặt trời mặc dù đầy đủ. Có thể mưa cũng quá phận tập trung. Khí tượng tai hại chủng loại nhiều. Phát sinh tần suất cũng rất cao. Tại đi hướng dân sơn trên đường. Vân Tái bọn hắn đã thấy mấy cái tiểu bộ lạc. Nhân khẩu đều là 100 xuất đầu. Tại mảnh này rộng lớn bồn địa thế gian không ngừng di chuyển. Tránh né hồng thủy cùng mãnh thú. Cổ đất thuộc tiểu bộ lạc là có rất nhiều. Nhưng đại đa số đều vô cùng phân tán. Mà lại vĩnh viễn đang không ngừng di chuyển bên trong. Bọn hắn đại bộ phận đều là 300 năm trước từ dân sơn bên trong đi tới. Nên như thế cũng có một phần là ngoại lai. Bọn hắn chính là tại Viêm Hoàng đại chiến thời kỳ tiến nhập. Là Viêm Đế hậu duệ cùng Hoàng Đế hậu duệ. Cho tới bản địa chi kia. Liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhân hoàng thời đại. Sau này những người này lẫn lộn lên. Trở thành người thục. Tại Tam Tung thời đại phía sau. Bởi vì thiên tai cùng địa chất tai hại mà không ngừng di chuyển. Nhóm người này chính là sớm nhất Cao Sơn người cùng với Bảo Đôn người. Tại vòng đi vòng lại di chuyển bên trong, tạo thành cỡ lớn thôn xóm. Nhưng bọn hắn di chuyển thời gian, nếu như không có Vân Tái đề nghị xây dựng đô giang đập nước nói. Dựa theo nguyên bản chỗ khảo chứng cứ, như thế cái này di chuyển quá trình, muốn một mực tiếp tục 800 năm, mà lại tại 800 năm ở giữa. Những này người thuộc văn hóa cùng văn minh hoàn toàn đình trệ. Bất quá bây giờ... Vẻn vẹn di chuyển 300 năm, Vân Tái mang theo cho bọn hắn bản vẽ, sẽ đem bọn hắn cái này, đông kết văn minh. Một lần nữa mang hướng thời đại mới, tích lũy 300 năm đổi mới số liệu, nhất định phải theo kịp phiên bản mới được a. Những cái kia thôn xóm nhỏ mọi người di chuyển đến đây. Ở chỗ này khởi đầu cấu trúc tân gia viên, những cái kia hoang phế rất lâu đất đai bị một lần nữa sử dụng. Những cái kia di chuyển qua người đến. Có một ít thậm chí là áo rách quần manh. Những này người thục nhìn thấy Vân Tái bọn hắn mấy người này. Dừng chân rất lâu. Dường như hết sức tò mò. Thậm chí có một ít kính sợ. Bọn hắn là ai sao? Có di chuyển tới người thục hài tử chỉ vào nơi xa Vân Tái bọn hắn. Nhất là có một ít sợ hãi khai minh thú cùng cẩu nhân. Bọn hắn là kẻ ngoại lai. Là từ dãy núi bên ngoài đi tới nơi này người. Những cái kia trong thôn là các đại nhân xa xa nhìn. Chăm chú lên Vân Tái bọn hắn. Trong lúc nhất thời có một ít thất thần. Đường thục khó khăn. Vào thục lại ra thục đặc biệt không dễ. Huống chi bọn hắn chính là đương nhiên nói tiền thế tránh Viêm Hoàng chi loạn mà tiến vào nơi này. Những này thôn xóm nhỏ người. Bọn hắn đối với ngoại giới ký ức. Còn dừng lại tại 300 năm trước. Bọn hắn chỉ biết là Luy Tổ ra Tây Lang. Bọn hắn chỉ biết là Xương Ý Hàng Nhược Thủy. Lại phía sau thời đại đâu? Đứa trẻ kia trong mắt có tò mò cùng ước mơ. Thục Sơn bên ngoài thế giới. Hắn quá khứ chỉ là tại phụ mẫu. Thậm chí các tổ tiên truyền miệng bên trong nghe nói qua mà thôi. Hắn chỉ biết là bên ngoài có rất lợi hại đế vương quân lâm thiên hạ. Người kia cùng người thục bên trong cô nương kết hôn. Sinh ra tới gọi là Xương Ý vĩ đại nam nhân. Đương nhiên rồi. Người thuộc trong thôn lạc mọi người tại nhìn chăm chú Vân Tái bọn hắn lúc. Vân Tái một đoàn người cũng tại nhìn chăm chú bọn hắn. Nhìn thấy những cái kia đã khai khẩn tốt thế nhưng bị hoang phế đất đai sao? Nghe nói bọn hắn có cố định di chuyển địa điểm. Là có quy luật chu kỳ tính vứt bỏ. Vậy liền cùng chúng ta quá khứ đao canh hỏa chủng không sai biệt lắm. Đầu tiên đều là di chuyển đến đã biết bình nguyên bên trên. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói tới những này. chính là hậu thế khảo cổ học khám phá ra đồ vật. Những này cổ người thục chính là như vậy không ngừng di chuyển. Đến rồi nhất định thời gian liền rời đi, tránh đi đem đến địa chất tai hại, đi mặt khác một mảnh đất đai cuộc sống. Chờ đến cái kia mảnh đất đai không xong rồi, lại đi kế tiếp địa điểm. Như thế vòng đi vòng lại, ở đời sau khai quật khảo cổ bên trong, thậm chí phát hiện định cư địa điểm sẽ có quy luật vứt bỏ một ít tường đất. Bởi vì bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là dùng loại cuộc sống này phương thức cuộc sống. Đến sau này mấy trăm năm, sản xuất công cụ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn tại đủ khả năng phạm vi bên trong chặt rừng rậm, tham gia lấy giản đơn nông nghiệp trồng trọt. Một đoạn thời gian sau đó, đất đai cũng bởi vì tiêu hao mà biến đến cằn cỗi, làm không cách nào gánh chịu những này người thuộc cuộc sống lúc. Bọn hắn liền ly biệt cố thổ, tìm cái khác một khối màu mỡ chỗ, trùng kiến gia viên. Nếu như không phải đặc biệt gấp gáp cùng đặc thù nguyên nhân, bọn hắn không sẽ tìm cầu cải biến. Vân Tái như thế hạ đánh giá, Xích Tùng Tử cũng gật đầu nói, đúng vậy a, lần này nếu như không phải dân sơn dung chuyển, hoàn cảnh biến ấm, người thục cũng tuyệt đối sẽ không bốc lên đại phong hiểm đi ra đất thục. Những người này kỳ thực rất không tệ, mặc dù thoạt nhìn không nghĩ biến hóa, nhưng cũng xem như được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. An cư ở đây, chấm ngoặc kép, an cư. Liền hôm nay thiên phát hồng thủy còn an cư đâu. Hồng Siêu bĩu môi, muốn ta xem, bọn hắn chính là rất thư thái, tình nguyện di chuyển cũng không nguyện ý làm ra cải biến. Nếu như sẽ chỉ động chân mà không biết động não, cái kia nhân tộc cùng loài thú cũng không hề khác gì nhau. Người A vẫn là phải tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong mới có động lực. Vân Tái rất kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Siêu cũng sẽ nói ra như thế có đạo lý mà nói tới. Không nói chuyện cũng không phải hoàn toàn đúng, chỉ ít có chút ít loài thú so nhân tộc còn muốn thông minh. Thí dụ như trước đó một mực tại trong làng trộm đồ vật La La, mỗi ngày đều muốn đổi lấy hoa văn đến trộm thịt heo. Bất quá người thuộc phải làm ra cải biến, tại nguyên bản trong lịch sử, phải chờ tới hạ triều kiến lập, trung hậu kỳ lúc. Sẽ có một chi tân văn hóa xâm nhập nơi này, bắt buộc cưỡng bức đất thục đản sinh ra, chính là sau này rất chứ danh tam tinh đôi văn hóa. Vân Tái đi đến những cái kia người thục trước thân, hỏi dò dân sơn phương hướng, người thục cho chỉ phương hướng, phía sau nói cho Vân Tái, mấy năm trước cũng có một chi bộ lạc tiến nhập nơi này. Bọn hắn tựa hồ là áo xanh chi thần từ bên ngoài mời đến, ngay tại dân sơn. Kia là cự linh thị, bọn hắn là đến giúp các ngươi trị thủy. Người thục hài tử nhếch miệng cười lên, hắn đối với cự linh thị mọi người là ngưỡng mộ, mà cái kia người thục nam tử lại lắc đầu, cầm bi quan ý kiến nói, thanh y thần nói cự linh thị là am hiểu quản lý núi sông bộ tộc, nhưng có lẽ cũng vô pháp quản lý dân sơn, cái kia dù sao cũng là tiên tổ sở đãi địa phương. Không có khả năng bị phàm nhân chỗ quản lý. Quá khứ lúc, hoàng đế nhi tử Xương Ý cũng tới đến nơi đây. Nhưng cuối cùng cũng không thành công. Liền chính hắn đều chết đuối. Thành công không được, cứ như vậy sống sót. Cũng không có cái gì chỗ xấu. Chấm ngoặc kép, người thục là tin tưởng tiên tổ. Thế nhưng liền các vị tổ tiên đều không thể quản lý lũ lụt. Bọn hắn cho rằng, người đến sau liền càng thêm không có khả năng quản lý thành công. Bởi vì quá khứ không thành công, cho nên tương lai cũng sẽ không thành công. Người thục hài tử nụ cười cũng đã biến mất, nhưng hài tử vẫn như cũ phát ra thanh âm. Chẳng lẽ chúng ta liền thật không thể thật tốt sống sót sao? Mà Vân Tái cười cười, không có cùng bọn hắn giải thích cái gì. Thủ trưởng đặt ở trên mặt đất, linh dương lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra một ít đóa hoa. Vân Tái đem đóa hoa đặt ở kinh ngạc không thôi hài tử trong tay. Nói chỉ là một câu nói. Mãi đến rất lâu sau đó, đứa bé này trưởng thành, còn có thể nhớ rõ hiện tại cái này người Trung Nguyên nói tới ngữ. Quá khứ không thể làm sự tình, hôm nay có thể làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.